Tiên ma đồng tu, chương 862, trận pháp đệ nhất nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi đứng ở quan tự tại phong phía sau núi trong sơn cốc thời gian rất lâu. Theo buổi tối mãi cho đến sáng sớm, óng ánh giọt sương làm ướt mái tóc của nàng cùng xiêm y, có một loại không nói ra được cô đơn thê lương xinh đẹp. Nàng cũng không biết chính xác bắt đầu tu di giới từ trận phương pháp. Thế nhưng đứng một đêm về sau nàng sẽ biết một thứ đại khái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhân biết, cổ xưa thiên thư cùng sở hữu bát quyền. Tin tức này nơi phát ra là hơn 2 vạn năm trước. Tà thần tiền bối độc đắc bát quyền thiên thư. Nhưng tương truyền thế gian là có 9 cuốn thiên thư. Viễn cổ thời kỳ, trời giáng thần thạch, thượng triện kỳ văn. Bàn cổ đại thần cảm thấy này kỳ văn vô cùng huyền ảo cường đại. Vì vậy đem này thần thạch chia ra làm 9. Chấn nhiếp cửu châu các bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật quyền thứ 9 thiên thư thật sự tồn tại. Năm đó thiên hạ hội minh cùng thiên sơn. Tà thần cùng quỷ tiên 2 người. Tại dưới cơ duyên xảo hợp. Cùng vô tự ngọc bích trong phát hiện thiên thư quyền thứ 9 trên nửa cuốn. Ở trên nửa cuốn xuất hiện thời điểm. Tại vạn dặm bên ngoài Nga Mi núi đá trên vách đá thì là đồng thời xuất hiện thiên thư quyền thứ 9 hạ nửa cuốn. Lúc ấy chứng kiến cái này nửa cuốn thì còn lại là tà thần tiểu sư muội Phượng Khởi tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyển thứ 9 hạ nửa cuốn cũng không cao thâm mặt chắc tu chân pháp môn. Mà là trận pháp chi thuật. Huyền ảo đến cực điểm. Quả thật là nhân gian trận pháp thứ nhất kỳ văn. Phượng Nghi mặc dù là lần đầu tiên tới quan tự tại phong phía sau núi. Cũng không có tiếp xúc qua tu di giới tử trận. Thế nhưng nàng kế thừa tổ tiên Phượng Khởi trí nhớ cùng lực lượng. Đối với trận pháp chi đạo, thế gian tuyệt không một người có thể đưa ra tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết hợp được không gian cùng thời gian pháp tắc, tu di giới tử trận quả nhiên danh bất hư truyền. Phượng Nghi nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Đang chuẩn bị dẫm chân phá trận. Không ngờ, một cái tiểu tụy lão nhân theo trong rừng cây đi ra. Cái này lão nhân rất gầy gò. Trên đầu đã không có mấy cây tóc trắng. Nhưng cái eo lại tựa hồ như trước rất thẳng tắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Khởi nghiêng đầu đánh giá cái này bỗng nhiên mà đến lão nhân. Lão nhân đã ở nhìn xem nàng. Lão nhân sắc mặt thời gian dần trôi qua trầm xuống. Hắn biết rõ, trước mắt cái này tuổi trẻ áo trắng nữ tử, là một người giống như, nhưng một thân tu vị đạo hạnh tựa hồ cao đáng sợ. Chính mình vậy mà nhìn không ra nàng sâu cạn, chưa nghe nói qua nhân gian còn có như vậy một cái nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi cũng rất giật mình. Trước mắt cái này tiểu tụy lão nhân, làm cho nàng có một tia cảm giác nguy hiểm. Cái này lão nhân nhất định là một cái tuyệt thế cao thủ. 4 con mắt lẫn nhau nhìn chăm chú lên, theo chiêu hà mới sinh, đến mặt trời lên cao. Một già một trẻ ai cũng không nói gì một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến cuối cùng, hay là Phượng Nghi có chút chìm không được. Nói, thật cao rõ ràng tu vi, không biết tiền bối những người nào cũng, lão nhân khí thế buông lỏng, tại 2 người im ắng giao phong trong, là hắn chiếm cứ thượng phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, lão nhân thản nhiên nói, lão hủ chu tâm, không biết cô nương tục danh, lão hủ mấy trăm năm không có đi ra ngoài. Vậy mà không biết nhân gian ra cô nương bực này kinh tài tuyệt diễm nữ tử hiếm thấy. Tuổi còn trẻ, một thân đạo hạnh liền lão hủ cũng nhìn không ra sâu cạn. bội phục, Phượng Nghi nghe được Chu Tâm hai chữ, tựa hồ cũng không có cái gì phản ứng. Nàng tuy nhiên đã có được tổ tiên Phượng Khởi Tiên Tử trí nhớ, nhưng nàng bản thân kỳ thật chính là một cái cao cấp thanh lâu tiểu nương tử. Cả ngày chính là hoa hồng rượu lục xã giao những cái kia có tiền có thế lão nam nhân. Đối với tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Chu Tâm lão nhân, nàng là cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi chậm rãi nói. Ta là Phượng Nghi, hữu Phượng Lai Nghi Phượng Nghi. Lão tiền bối xuất hiện ở này. Chớ không phải là cũng là tới tìm trong sơn động chính là cái kia nữ tử. Chu Tâm lão nhân tựa hồ ngơ ngác một chút. Người bình thường nghe được hắn là tục danh, nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng. Chỉ sợ mà ngay cả hôm nay chính đạo tứ đại môn phái trưởng môn cũng sẽ chấn động. Thế nhưng trước mắt cái này gọi là Phượng Nghi tiểu cô nương, đang nghe tục danh của mình về sau, vậy mà vẻ mặt mê mang. Tựa hồ chưa từng biết mình chính là mấy trăm năm qua cùng Vân Nhai Tử, Vô Tướng Thần Tăng, Vô Lượng Tử nổi danh Chu Tâm lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có trả lời Phượng Nghi cô nương mà nói, mà chỉ nói, Phượng Nghi cô nương, ngươi chưa từng nghe qua lão hủ danh tự. Phượng Nghi nghiêng đầu, kỳ quái nói, ngươi lão đầu này thật là kỳ quái. Ta tại sao phải nghe qua tên của ngươi? Ngươi rất nổi danh ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Chu Tâm lão nhân xác định, Phượng Nghi cô nương thật sự không biết mình là ai. Hắn cười khổ một tiếng, xem ra chính mình vẫn còn có chút tự đại, cho là mình sẽ là hoa danh khắp thiên hạ. Kết quả đã đến trung thổ, gặp một cái tu vi sâu không lường được cô nương, vậy mà chưa từng nghe qua tục danh của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình cũng liền 500 năm không có rời đi thánh điện. Chẳng lẽ đã bị trung thổ tu chân giả quên lãng phải không? 3 tháng trước, chính ma đại chiến, Huyền Anh nói cho hắn chuẩn bị một ngụm quan tài, mà đối đãi ngày sau làm phạt thiên chi chiến làm chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn buông tha cho sở hữu, độc thân đến đây phó ước. Kết quả đã đến Tu Di Sơn quan tự tại phong 3 ngày. Cũng không có nhìn ra Tu Di giới tử trận sơ hở. Huyền Anh còn không có nhìn thấy. Hôm nay cũng tại phía sau núi trong sơn cốc gặp được như vậy một cái kỳ quái tiểu cô nương. Hắn tự giễu cười cười, sau đó nói, là lão hủ vừa rồi càn rỡ thô lỗ. Lão hủ đúng là tìm đến Huyền Anh. Chẳng qua là lão hủ hổ thẹn, tự nhận là tại trận pháp nhất đạo thượng cũng có sở kiến cây. Kết quả đã tới ở đây 3 ngày có thừa, nhưng không được kỳ môn mà vào. Uổng lão hủ tự xưng là ngày hôm nay hạ trận pháp đệ nhất nhân. Thật sự là hổ thẹn vô cùng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi nở nụ cười, cười vô cùng cao ngạo, cũng có kiêu ngạo, ánh mắt mắt lé Chu Tâm lão nhân, nói, ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, thiên hạ trận pháp đệ nhất nhân. Ha ha, ha ha a. Chu Tâm lão nhân đã nghe được Phượng Nghi cô nương cười nhạo, trong lòng có chút không khoái, thản nhiên nói, chấm, như thế xem ra, Phượng Nghi cô nương tại trận pháp nhất đạo thượng cũng có chỗ nghiên cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi nói, thiên hạ trận pháp chi huyền bí, đều ở trong lòng của ta. Lão đầu tử, không phải ta coi không dậy nổi ngươi. Bàn về pháp lực tu vi, ta có lẽ so ra kém ngươi. Nhưng bàn về rất trận pháp lý giải trình độ, ngươi cho dù thúc ngựa đuổi theo 3000 năm, cũng không kịp ta 1/10. Lời vừa nói ra, Chu Tâm lão nhân giận dữ. Tại trận pháp nhất đạo thượng, liền chết đi 10 năm Vô Lượng Tử cũng không dám ở trước mặt mình khuếch đại. Kết quả trước mặt cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương thật không ngờ nói khoác mà không biết ngượng. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là chuyện khác, dùng Chu Tâm lão nhân giờ này ngày này tâm trí lồng ngực tự nhiên sẽ không đem Phượng Nghi cô nương mà nói để ở trong lòng. Nhưng trận pháp nhất đạo, chính là hắn cuộc đời đắc ý nhất. Lần trước tại Thánh Điện, chính mình bại bởi Diệp Tiểu Xuyên. Chuẩn xác mà nói là bại bởi Tư Đồ Phong. Chính mình tâm phục khẩu phục. Dù sao Tư Đồ Phong là hơn 6.000 năm trước nhân gian kỳ nhân. Thua ở hắn không mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng tiểu cô nương này lại tính toán cái gì? Hắn thản nhiên nói. A hát, lão hù cả đời nghiên cứu pháp trận. Tự nhận là đương thời không người nào có thể ra lão hù chi tả hữu. Hôm nay nhìn thấy cô nương nguyên lai cũng là trận pháp mọi người. Cũng làm cho lão hù ngứa nghề khó nhịn. Không biết cô nương có thể cùng lão hù đánh cờ thêm vài bàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, tay áo vung lên, một chương đại bàn cờ liền xuất hiện tại trước mặt hai người trên mặt đất. Ngay sau đó đầy trời màu sắc rực rỡ ánh sáng siêu siêu siêu rơi xuống. Dĩ nhiên là từng miếng màu sắc bất đồng quân cờ. Chuẩn xác không sai đã rơi vào bàn cờ bất đồng trên vị trí. Hình thành một cái huyền ảo pháp trận. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.